Chương 899, đau đầu hai người. Ta không quản, ngươi đến cho ta nghĩ một chút biện pháp. Áo công công có chút thẹn quá thành giận nói. Áo công công là kính cung đi ra thái giám, hắn không có khả năng giống như Yến Quy Lai cùng Viên Huệ như thế tư quan. Kính cung thái giám đều là kính cung chủ tử nô tài, cũng không phải cái gì tự do thân. Cho dù có biện pháp thoát ly kính cung, nhưng áo công công thế nhưng là một lòng muốn quay về kính cung đi, hắn không nguyện ý từ quan. Bên kia cùng công công rất khổ não nói, áo đại ca, cái này thật không có cách, chúng ta tại Cao Tượng Thành Nghi Loan Ti Phủ cũng chỉ có một tứ chấn sử chức vị. Áo công công không để ý đến cùng công công thuyết phục, hắn minh tư khổ tưởng phía dưới, đồng nhiên ánh mắt lại sáng lên, hắn cười ha ha nói, tiểu hòa tử, ngươi cái này ngu xuẩn, đơn giản như vậy cũng không nghĩ đến, cung nội không phải có thể phái đặc sứ thị sát địa phương sao, coi ta là hoàng cung đặc sứ phái qua. Đặc sứ từ thánh thượng quyết định, nhưng thánh thượng một ngày trăm công ngàn việc, đặc sứ giám sát địa phương nhân tuyển thường thường từ thái giám bên kia quyết định. Cùng công công giật mình một cái nói, đây không phải không thể, nhưng áo đại ca, đặc sứ chỉ là lâm thời chức vị, dự a theo quy định tối đa cũng liền duy trì một năm, liền muốn thay người. Ngươi ngớ ngẩn sao? Áo công công cười nhạo nói, một năm đặc sứ là đủ, bằng ta bản sự một năm về sau đều quay về kính cung đi. Liền đặc sứ đi bên kia do dự một chút nói, tốt, ta cái này đi thay áo đại ca an bài. Ngươi đến nhanh lên, tại Lạc Thủy Hương phái tới Tư An Sử về sau, ta liền phải rời đi Thiên Lương Thành cái địa phương quỷ quái này. Áo công công căn dặn vài câu, liền cắt ra lần này truyền âm. Cắt ra truyền âm về sau, áo công công lại là cười lên ha hả. Ta thật mẹ hắn là một thiên tài, nghĩ ra đặc sứ cái chủ ý này, tiểu chíu cu nở dê như ta suy nghĩ tiến giáp tự ban, đi Cao Tượng Thành còn có thể cùng với tiểu chíu, có tiểu chíu tại, quay về kính cung ở trong tầm tay. Nghĩ đến có thể trở về kính cung, áo công công trên mặt ý cười thu liễm, hắn mặt lộ lo lắng, cha nuôi cũng không biết xe có hay không có sự tình, hắn lâu như vậy đều không có điều ta quay về kính đô, tình cảnh khẳng định không tốt lắm. Ta đến tranh thủ thời gian nghi ca cờ hở trở về giúp cha nuôi mới được. Một bên khác cùng công công cắt ra truyền âm phù về sau, thở dài thở ngắn, hắn có chút tóc xám trắng tựa hồ lại nhiều mấy cây tóc trắng. Từ khi đại tổng quản đem hắn con nuôi áo công công phái tới Tiêu Lôi Châu về sau, hắn vẫn nơm nớp lo sợ. Kính cung thái giám đều biết áo công công là một cái dạng gì mặt hàng, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại là Long đại tổng quản con nuôi trưởng, thực sự là đắc tội không nổi nha. Đại tổng quản thế nhưng là xuống tử mệnh lệnh, lấy hết tất cả khả năng đem áo công công chức vị lưu tại Tiêu Lôi Châu bên trong, nếu là tại lệnh cấm giải trừ trước, áo công công rời đi Tiêu Lôi Châu, vậy hắn phiền phức liền lớn. Cùng công công thở dài, may mắn cái này áo công công chỉ là muốn đi Cao Tượng Thành làm đặc sứ, đây không phải cái gì trùy hệ nở qua khó khăn. Về phần áo công công đến Cao Tượng Thành về sau sẽ náo ra chuyện gì đến vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Ban đêm trở lại khách sạn, Chu Phàm để tiểu nhị cho hắn trong phòng làm một tịch phong phú đồ ăn, hắn cùng tiểu quyển cùng một chỗ ăn như do củ ồ nở một trận. Tiểu quyển trọn vẹn ăn 17 cái chân vịt. Chu Phàm một mực tại suy nghĩ, một cái chân vịt so tiểu quyển còn muốn lớn, 17 cái chân vịt tiểu gia hỏa này làm sao ăn được đi. Sau khi ăn xong, tiểu quyển giống như 10 tháng hoài thai nâng cao một cái tăng tròn bụng lớn ở trên bàn vừa đi vừa về tản bộ, tán một hồi. Nàng liền trực tiếp nằm tại cửa sổ bên trên, phát ra thoải mái tiếng hừ hừ. Tên tiểu hỗn đản này Chu Phàm không đành lòng nhìn thẳng rời đi ánh mắt, mắt không thấy tâm không được phiền. Chu Phàm khó được hưởng thụ lấy nhàn nhã hài lòng, giáp tự ban dù cho ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh, nhưng cuối cùng là kết thúc, hơn nữa hắn thuận lợi thu hoạch được khôi thủ vị trí, hắn không có cái gì không hài lòng. Vì lẽ đó đêm nay hắn thậm chí không có tu luyện, chỉ là dùng ngón tay của mình đi đem trên mặt bàn tiểu quyển lật qua lật lại. Nhìn xem tiểu quyển ở trên bàn bị hắn làm cho lăn qua lăn lại, tiểu quyển QNZ không có tức giận, nàng chỉ là tại thoải mái mà ngẩn người, mặc cho Chu Phàm gậy. Chu Phàm nhịn không được cười khẽ, dù cho tiểu quyển chín thành thời gian rất giận người, nhưng có đôi khi vẫn là rất thú vị. Đến lúc ngủ ở giữa, Chu Phàm liền rửa mặt một phen, nằm ở trên giường thong thả thiếp đi. Chu Phàm có thể ngủ, nhưng Trương Lý Lao Thái gia cùng Trọng Điền liền ngủ không được. Bởi vì bọn hắn vừa riêng phần mi nhờ trở lại chỗ ở của mình không lâu, liền thu được Chu Phàm phái tới người mang cho bọn hắn lời nhắn. Chu Phàm lời nhắn nói rất cảm tạ bọn hắn coi trọng, nhưng Đại Phật tự bên kia cho phép hắn quan sát ngộ đạo xá lợi, hắn chuẩn bị lựa chọn đại Phật tự, còn xin hai người bọn họ tha thứ. Ngộ đạo Xá Lợi Trương Lý Lao Thái gia sắc mặt ngưng lại, đại Phật tự thủ bút thật lớn. Nếu như chỉ là Trương Lý gia muốn mời chào Chu Phàm, cái kia Trương Lý Lao Thái gia sẽ lập tức lựa chọn từ bỏ. Bởi vì trừ Quý Anh, Trương Lý gia QNZ không bỏ ra nổi có thể so với Ngộ đạo Xá Lợi bảo bối như vậy. Nhưng cho tới bây giờ không phải Trương Lý gia muốn mời chào Chu Phàm, mà là cùng Trương Lý gia cùng một trận doanh thế gia. Trương Lý Lao Thái gia chẳng qua là đem tình huống bên này nói cho những cái kia thế gia gia chủ, những cái kia thế gia lập tức yêu cầu Trương Lý Lao Thái gia muốn đem Chu Phàm mượn ở hơi đỡ cờ, bởi vì Chu Phàm hiện tại khả năng tính không được cái gì, nhưng tương lai tiềm lực vô hạn. Trương Lý Lao Thái gia đương nhiên cũng biết Chu Phàm tiềm lực giá trị, đây là một cái khả năng trưởng thành là đại ngụy bảy đại đạo chủ như vậy nhân vật. Trương Lý gia như thế để bụng cũng không phải vẹn vẹn vì thế gia lợi ích, mà là nếu như hắn có thế mời chào Chu Phàm, vậy tương lai Chu Phàm trưởng thành, nói không chừng cũng sẽ nhớ cái này một phần hương hỏa tình. Tóm lại việc này nhiều có thế đồ. Chỉ là đại Phật tự ra giá không khỏi quá cao, Ngộ đạo Xá Lợi Trương Lý Lao Thái gia hơi híp mắt lại nghĩ kỹ một hồi, hắn vẫn là để người đưa tới cho hắn truyền âm phủ, hắn muốn đem việc này nói cho những cái kia có thể làm chủ thế gia gia chủ, để bọn hắn nghĩ biện pháp. Đương nhiên bọn hắn nếu là muốn từ bỏ, cái kia cũng từ bọn hắn. Trọng Điền QNZ tại đau đầu việc này, đại Phật tự mở ra một cái giá cao. Chu Phàm lời nhắn ẩn tàng tiểu tâm tư, Trọng Điền QNZ thấy rõ ràng, hiển nhiên là còn cần phải giá cả mà cô ý tứ, hắn dám khẳng định Trương Lý Lao Thái gia QNZ thu được cùng loại lời nhắn. Cực kỳ Trọng Điền cũng không có cảm thấy phản cảm, đổi ai cũng muốn vì chính mình nhu cầu lợi ích lớn nhất, làm như vậy không gì đáng trách. Hắn cảm thấy đau đầu chính là đại Phật tự mở giá cao. Ngộ đạo Xá Lợi xem như đại Phật tự tương đối hy hữu bảo vật, liền xem như thư viện QNZ không có Ngộ đạo Xá Lợi loại vật này, đương nhiên thư viện QNZ có chính mình một chút thế lực khác không có chân quý đồ vật. Chỉ là thật đáng giá tiêu xài như thế lớn đại giới sao Trọng Điền do dự, nếu là đô nê, hắn có thể sẽ không do dự, nhưng Chu Phàm liền không giống. Không phải nói Chu Phàm không bằng đô nê, mà là coi như Chu Phàm gia nhập thư viện, nhưng cùng thư viện quan hệ càng nhiều dường như một loại thế gia khách khanh, trưởng lao thân phận. Cái này nhân vật có thể dạy hoa trên gấm, nhưng muốn để bọn hắn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi bỏ qua tính mệnh vì thư viện làm việc vậy liền khó. Không giống đô nê những này xuất từ thư viện đệ tử, vô luận là đối thư viện tình cảm vẫn là lợi ích đều là thiên nhiên liền trói cùng một chỗ. Chỉ là nếu là không chiêu lãm Chu Phàm, dạng này một cái tương lai tiềm lực rất lớn thiên tài liền có thể bị đại Phật tự cướp đi, đối thư viện đến nói lại là một cái tổn thất không nhỏ. Thực sự là gân gà, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Trọng Điên thở dài, hắn trái lo phải nghĩ vẫn là không cách nào hạ quyết định. Đúng lúc này, bên hông hắn ngọc bội phát ra nhàn nhạt ngân sắc quang mang. Trọng Điên vội vàng cầm lấy ngọc bội, quan sát trên ngọc bội phù văn biến hóa, hắn mặt lộ kinh ngạc, là đại sư huynh.